sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 64, Xuân Đào. Góc truyện audio.com. Editor, Miên, theo Tề Dư, Ngô Gia làm những chuyện này vốn để che giấu ngọn nguồn sự việc. Nhưng bọn hắn xem nhẹ một điểm. Lúc trước Ngô Hữu Đường vì sao lại đánh Tiểu Lý Thị? Bởi vì Xuân Đào, bởi vì Ngô Hữu Đường chiếm đoạt nha hoàn Xuân Đào của Tiểu Lý Thị. Tiểu Lý Thị mới tìm Ngô Hữu Đường để lý luận. Tiếp theo phát sinh tứ chi xung đột. Cho nên, căn nguyên sự việc là Xuân Đào. Sau khi quan sai đem người đi, Tề Dư liền trực tiếp đi đến tướng quân phủ, gặp cả nhà Lý gia đứng ở sảnh. Tề Dư không kịp nghe Cố thị, Vương thị cùng Tiểu Lý thị khóc kể, trực tiếp hỏi Lý thị, "Tiểu di người có biết Xuân Đào bị bọn họ xử lý như thế nào không?" Tiểu Lý thị xoa xoa khóe mắt, lắc đầu, "Ta chỉ biết là ta bị Ngô Hữu Đường nhốt vào phòng, sau đó liền không còn gặp Xuân Đào." Xuân Đào tự biết vô vọng, không cam lòng chịu nhục, liền nhảy xuống giếng bỏ mình. Có thể khi đó ta ở trong phòng, không biết bọn họ đem Xuân Đào đưa đi nơi nào. Kỳ thực thì, ta mơ hồ phát hiện Ngô Hữu Đường đối Xuân Đào không có hảo ý. Liền vô tình để Xuân Đào rời xa hắn, có thể tiện tì Xuân Cúc kia, chính mình trèo lên giường Ngô Hữu Đường, đã nghĩ lấy lòng Ngô Hữu Đường, để Ngô Hữu Đường thi bạo. Nếu có thể để Xuân Cúc mở miệng nói, sự tình chân tướng sẽ rõ. Tiểu Lý thị cung cấp manh mối, chính là muốn Tề Dư phái người đi tra hỏi. Tề Dư có việc phải làm, an ủi Cố thị cùng Vương thị một chút, liền vội vàng rời khỏi tướng quân phủ. Hiện tại mấu chốt là, cần phải tìm được thi thể Xuân Đào, còn phải tìm được hạ nhân của Ngô gia đã đem thi thể Xuân Đào đi chôn. Chỉ cần có thi thể Xuân Đào cùng khẩu cung của hạ nhân Ngô gia, tất nhiên có thể chứng minh Ngô Hữu Đường đắc tội. Về phần đầu sỏ gây nên Xuân Cúc, tự nhiên cũng là không thể để nàng chạy trốn. Sau khi Ngô gia mời phụ thân của tiểu con rể, Can Gián Nghĩa Viện đại phu viết tham bổn, trở về khách sạn chờ đợi tin tức, không nghĩ tới buổi chiều hôm đó, Can Gián Nghĩa Viện liền phái người đến mời bọn họ qua. Nói là sổ con đã đẩy tới, tác phong và kỷ luật sở chính thức thụ lý, bây giờ còn có một chút công việc, mời đôi cha con đến phối hợp, phụ tử thầy ông thông ra hiệu suất quá nhanh, bọn họ buổi sáng mới đi thuyết minh tình huống, buổi chiều thế mà sổ con cũng đã đưa lên rồi, hơn nữa thành công nhường tác phong và kỷ luật sở thụ lý. Tác phong và kỷ luật sở là nội các trực tiếp cấp dưới đơn vị, chuyên môn xem xét vấn đề đạo đức cá nhân, tác phong và kỷ luật của công hầu bá tước, văn võ bá quan. Ngô gia phụ tử nói là Bình Dương quận vương Tiết Ngọc Trương đạo đức cá nhân không tốt, ỷ thế hiếp người, sông trạch phóng hỏa, nhân chứng vật chứng đầy đủ mọi thứ. May mà Tiết Ngọc Trương xưa nay ở trong kinh thành thanh danh không tốt, nghe nói hắn cùng Nhạc gia Tề Quốc công phủ bất hòa, gần đây mới hơi chút hòa dịu. Tin tưởng chứng cớ vô cùng xác thực cùng thanh danh không tốt của Tiết Ngọc Trương, Tề Quốc công phủ cũng sẽ không cho Tiết Ngọc Trương chỗ dựa. Bọn họ nếu hoàn thành, không phải là Tiết Ngọc Trương này sẽ bị tước mũ quận vương sao? Đợi đến lúc Tiết Ngọc Trương bị tố cáo, bọn họ lại đi Lý gia đàm phán. Lý gia tự biết đối lý, tất nhiên không dám cùng bọn họ lắm lời. Về phần Tiểu Lý thị này, Ngô Hữu Đường đã sớm bỏ nàng, thành thân 10 năm, không sinh được con, nha hoàn bên người xem ra so mệnh còn trọng hơn, nhân gia làm thê tử, hận không thể đem người đều đưa cho trượng phu hưởng dụng. Nhưng nàng rất keo kiệt, nha hoàn kia cũng là không biết điều, thế mà tình nguyện nhảy giếng tự sát cũng không nguyện cùng hắn. Làm cho hắn từng bước một đem sự tình làm lớn như vậy. Ngô gia phụ tử đứng chờ ở ngoài Can Gián Nghĩa Viện đại đường. Ngô đại nhân còn không quên dặn dò nhi tử, đợi chút nữa đi vào, ngươi đừng nói chuyện, cứ để ta nói, Tiết Ngọc Trương không được việc cũng là thân phận quận vương. Chúng ta thuộc về cấp dưới, nếu là có thể hoàn thành thì tốt, nếu là cáo bất thành, cũng đừng dây dưa nhiều, dù sao cũng đã cho người ta biết. Tiết Ngọc Trương đã gây ra nhiều chuyện ở nhà chúng ta. Chấm, Ngô Hữu Đường thời thiếu niên nhờ đọc sách mà thành danh. Nghe vậy nói, ta biết, giặc cùng đường đừng truy đạo lý. Phụ tử này nói xong, nội viện quan liền đi ra gọi bọn họ đi vào. Đại nhân đã chuẩn bị xong, nhị vị theo ta đi. Thiếu niên nội viện quan nói, phụ tử có chút khẩn trương. Ngô đại nhân kiến thức rộng rãi, nghĩ nên nhét cho nội viện quan điểm bạc. Ai ngờ vừa đụng tới tay nội viện quan, đã bị nội viện quan rút trở về. Trách mắng, làm gì, Ngô đại nhân không đưa bạc ra. Có chút xấu hổ, bồi cười nói, nội viện quan không nên tức giận. Chính là bất thành kính ý, nội viện quan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đại nhân mau thu đứng lên đi, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Nếu như bị người ta nhìn thấy, ta nhận hối lộ, ta sẽ bị các ngươi làm phiền hà. Ngô đại nhân ngượng ngùng đem bạc thu hồi vào trong túi. Đi theo nội viện quan xuyên qua công sở, hướng đến nội nha, một đường đi đến, không có người, chung quanh yên tĩnh, Ngô đại nhân trong lòng có chút chột dạ, cho nên mặc kệ thái độ nội viện quan không tốt lắm. Nhưng hắn vẫn ưỡn nghiêm mặt đi bộ gần lại hỏi, cái kia, không biết sau khi thăm bổn, đại nhân còn muốn hỏi cái gì? Phụ tử chúng tôi là lần đầu tiên trải qua việc này, khiến cho nội viện quan thêm phiền toái, thỉnh cầu báo cho biết, sau khi xong chuyện, nhất định không thể thiếu báo đáp nội viện quan. Ngô đại nhân ở nơi quan trường sờ bò cút đánh thật nhiều năm, đều có một bộ làm quan chi đạo. Nội viện quan ở kinh thành, trong ngày thường tiếp xúc nhiều kinh quan, đối với Ngô đại nhân này thật đúng không thể nào không gặp qua. Nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười, nội viện quan vẫn là nén tính tình hồi hắn, Ngô đại nhân thật sự là nghe không hiểu. Nội viện quan mắt lạnh nói, về phần chút nữa đại nhân còn muốn hỏi cái gì, ta cũng không biết, vẫn là đại nhân tự mình đi vào nghe đi. Dù là Ngô đại nhân là lão gia mặt dày, nhưng bị nội viện quan này chế ngạo cũng cảm giác rất không có mặt mũi. Lúc này liền không lại cùng hắn đáp lời, đi theo một đường xuyên qua vài tòa nha môn, đi tới can gián nghĩa viện chính viện. Vừa đến sân, còn có một nội viện quan khác ra nghênh đón, nhỏ giọng nói thầm, thế nào bây giờ mới đến? Nhiếp chính vương đã chờ rất lâu. Nội viện quan dẫn đường cho phụ tử Ngô gia trả lời. Còn không phải bọn họ chậm chậm gì gì, dây dưa kéo dài, Ngô đại nhân bực mình đến cực điểm, cũng có người làm cho bọn họ chậm chạp a, nhưng hiện tại đó không phải vấn đề. Hắn vừa rồi phảng phất nghe thấy bọn họ nói đến Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương sở mộ, ôi, không, chuyện nhỏ như vậy, thế nào còn làm phiền vương gia? Ngô đại nhân trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Nội viện quan dẫn đường hừ lạnh một tiếng. Ngài tố cáo Bình Dương quận vương. Ngài ở đó có phải tin tức rất bế tắc không? Không biết Bình Dương quận vương cùng Nhiếp chính vương là anh em đồng hao sao? Ngô đại nhân cảm thấy đỉnh đầu bị đâm một cái. Cảm giác đại đại không ổn. Hắn đương nhiên biết Tiết Ngọc Trương cùng Nhiếp chính vương sở mộ là anh em đồng hao. Có thể Tiết Ngọc Trương không được vừa mắt với Nhạc gia. Lại nói, Nhiếp chính vương sở mộ cùng đích trưởng nữ Tề quốc công phủ có hôn sự. Thiên hạ đều biết chính là tiên đế sở định, cảm tình có thể nghĩ. Lại nói, Tiết Ngọc Trương cùng sở mộ, hai người này ở cùng một chỗ thật khiến người ta lo lắng. Xin hỏi một tiếng, thân gia Tống đại nhân ở đâu? Ngô đại nhân trầm giọng hỏi, đến bây giờ bọn họ đã tiến can gián nghĩa viện thật lâu, cũng không thấy bóng dáng thân gia. Nội viện quan nói, ngài là nói Tống đại phu sao? Ngài đến phía trước, đã qua tòa nhà hiện tại cần phải ở phía sau đường chờ thẩm vấn lần thứ hai đi. Ngô đại nhân đầu gối mềm nhũn, muốn quỳ xuống đất, may mắn Ngô Hữu Đường đỡ hắn. Cha, ngài tỉnh lại đi, chúng ta nhân chứng vật chứng câu toàn. Nhiếp chính vương cũng không thể công nhiên bao che đi. Chúng ta bị đốt hơn 10 gian phòng chính là chứng cứ lớn nhất. Ngài sợ cái gì? Nhi tử hơi hơi an ủi chút Ngô đại nhân. Mặc kệ nói như thế nào, Nhiếp chính vương thiên vị Tiết Ngọc Trương. Có thể nhà bọn họ cũng quả thật bị Tiết Ngọc Trương cho phóng hỏa đốt. Nhiếp chính vương sẽ không ở trước mắt bao người. Uổng cố chứng cớ đi. Tốt lắm, mau vào đi thôi. Không có nghe nói vương gia đều sốt ruột chờ sao? Nội viện quan thúc giục Ngô gia phụ tử vào nội đại đường. Ngô gia phụ tử vào cửa liền song song quỳ rạp xuống đất. Đầu hận không thể chôn đến ngực. Can gián nghĩa viện đang ngồi ở trên. Hai bên còn có ba thẩm quan. Mà chính giữa đại đường có một vị huyền y đại nhân. Tất nhiên quyền nghiêng thiên hạ Nhiếp chính vương sở mộ. Bắt đầu đi, một âm thanh nghiêm khắc vang lên trong đại đường. Nhiếp chính vương tự mình tới hỏi. Nhưng chủ trì vẫn là can gián nghĩa viện viện chính. Hắn để Tống Đại Phu viết tham bổn sổ con cùng Ngô gia phụ tử nhất nhất thẩm tra. Hỏi hay không vì sự thật, Ngô đại nhân cúi đầu trả lời. Hồi đại nhân, tiểu nhân sở cáo đều vì sự thật. Tiết Ngọc Trương một thân, mãnh liệt ương ngạnh, ỷ thế hiếp người, ở gia ta phóng hỏa đốt trạch, vô số ánh mắt tận mắt nhìn thấy đến tận đây. Nhà chúng ta phòng ở đều đốt trọi. Đại nhân nếu là không tin, có thể phái người đi đến Đại Hưng điều tra. Can gián nghĩa viện viện chính nhìn thoáng qua Nhiếp chính vương. Thấy hắn không có chỉ thị khác, vì thế lại hỏi, Bình Dương quận vương vì sao phải phóng hỏa đốt trạch viện của ngươi? Vấn đề này, Ngô đại nhân tối hôm qua động tâm tư muốn cáo Tiết Ngọc Trương cũng đã nghĩ tới trả lời như thế nào? Lúc này đối đáp trôi chảy, bởi vì con trai ta cùng phu nhân hắn cãi nhau. Phu nhân hắn tất nhiên là mãnh liệt, liền hướng nương ra cầu cứu. Chư vị đại nhân có không biết? Lão nhị phu nhân nương gia chính là tướng quân phủ Lý gia. Bình Dương quận vương Tiết Ngọc Trương đó là vì thê gì của hắn mà ra mặt. Không phân tốt xấu liền đánh người. Thật là kiêu ngạo, không nhìn pháp kỷ, viện chính lại nhìn thoáng qua sở mộ, tỏ vẻ chính mình không có gì muốn hỏi. Sở mộ tiếp nhận văn thư viện chính đưa tới. Một mắt không thấy, mở miệng hỏi, ngươi luôn miệng muốn cáo Bình Dương quận vương. Ngươi ngược lại cùng bổn vương nói, Bình Dương quận vương kia bộ dáng trông như thế nào? Ngô đại nhân cúi đầu, cảm thấy thanh âm của Nhiếp chính vương tựa hồ có chút quen tai. Nhưng hiện tại thời khắc khẩn trương, hắn cũng không kịp suy nghĩ thanh âm nơi nào quen tai. Vội vàng trả lời, hồi vương gia, Bình Dương quận vương một thân bộ dáng hoàn hảo, chỉ là tính tình bạo liệt. Gặp người liền đánh, cả nhà hạ quan đều sợ hắn, kia để ngươi tái kiến hắn, ngươi có thể nhận ra không? Sở mộ ở trên vị hỏi, Ngô gia phụ tử liên tục gật đầu, nhận được, hắn hóa thành cho, hạ quan cũng nhận ra được hắn. Tốt, sở mộ cầm trong tay văn thư lại lần nữa, nói, ngẩng đầu lên, Ngô đại nhân sửng sốt, cuống quýt lắc đầu, hạ quan không dám, sở mộ hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh đều có quan viên hô quát, bảo ngươi ngẩng đầu liền ngẩng đầu, nghe không hiểu sao, Ngô đại nhân thân thể run lên, hai phụ tử chậm rãi nâng đầu lên, sở mộ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Ngô gia phụ tử. Hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo của người đêm đó ở Ngô gia phóng hỏa đánh người. Nhưng mặt mày câu lệ, khí thế áp người, Ngô gia phụ tử há hốc mồm. Sở mộ đi ra, đi đến trước mặt Ngô Hữu Đường, ngồi xổm xuống, đối diện với nhân trung của Ngô Hữu Đường. Ngô Hữu Đường kinh ngạc rất nhiều. Lĩnh ngộ gật đầu, Ngô đại nhân bị sở mộ để sát mặt vào không biết bao nhiêu bội mặt. Kém chút lại sợ tới mức quyết đi qua. Sở mộ cầm tham bổn mà Tống Đại Phu viết cho bọn hắn. Ngay trước mặt bọn họ lật xem, sau đó khép lại, mỉm cười hỏi, nghe các ngươi nói. Tiết Ngọc Trương hình như là rất đáng giận, Ngô gia phụ tử mượn lá gan trời cũng không dám lại cáo a. Đem đầu đong đưa rơi xuống, vương gia thứ tội, hạ quan có mắt như mù, hạ quan có tội, hạ quan tội không thể tha. Sở mộ thu lại ý cười, đã ngươi cũng biết chính mình tội không thể tha, bổn vương liền không khách khí, nói một câu, sở mộ đứng lên, trên cao nhìn xuống tiếp tục nói. Hôm nay, cách chức Đại Hưng Chi phủ Ngô Lương Chi, giam vào đại lao, chờ ba tư hội thẩm, Ngô đại nhân khóc không ra nước mắt, nhưng cũng biết vô lực hồi thiên, cả người giống như bị dội một gáo nước lạnh, sau khi trừng trị một tên quan xấu. Sở Mộ theo can gián nghĩa viện đi ra, cảm thấy thiên càng lam, cỏ càng lục, hiện tại mới 13 tháng riêng, ngày triều đình làm việc còn có vài ngày, các nha sở có người làm công, nhưng trừ phi đặc biệt khẩn cấp, giống như công văn đều là phải chờ tới 20 về sau mới có thể đóng con dấu. Cho nên hắn tuy rằng bãi miễn chức quan Ngô Lương, áp vào lao chung, nhưng tất cả thủ tục còn lại phải chờ sau 20 mới làm. Nghĩ đến một lát trở lại vương phủ, lại có thể theo Tề Dư lĩnh công lao, Sở Mộ liền vui vẻ. Hơn nữa buổi sáng hắn phái người đi tướng quân phủ xử lý những thứ nháo sự. Tổng cộng hai việc, Tề Dư cũng không biết có phải hay không một khi cao hứng liền đi qua gặp hắn một chút. Ha ha ha ha, Sở Mộ ngẫm đến hình ảnh ấy liền cảm thấy cao hứng. Nhịn không được cười ha hả, vừa muốn lên ngựa, bên kia một tên hộ vệ vương phủ dục ngựa đến, xoay người xuống ngựa, đối với Sở Mộ hồi bẩm nói. Khởi bẩm vương gia, kỳ hộ vệ bảo thuộc hạ đến nói cho vương gia, vương phi đi Đại Hưng phủ, hắn sẽ đi theo hỗ trợ, mời vương gia không cần lo lắng. Sở Mộ nhíu mày, gì, nàng lại đi Đại Hưng làm cái gì? Kỳ hộ vệ nói, vương phi tựa hồ muốn tìm bằng chứng Ngô gia giết người. Truyền lời hộ vệ nói, bằng chứng giết người, Sở Mộ nhắc một câu, trái nghĩ phải nghĩ. Trong đầu linh quang chợt lóe, vỗ tay hoan nghênh giật mình, nàng định muốn tìm thi thể nha hoàn kia, loại sự tình này còn cần nàng tự mình đi ư? Chỉ cần phái người nói cho hắn một tiếng, Sở Mộ sẽ làm cho nàng thỏa đáng. A, vương gia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Phong hỏi Sở Mộ. Sở Mộ không có đáp lại, mà xoay người lên ngựa, còn có thể làm sao bây giờ? Bổn vương cũng phải đi theo a, ngươi đi đại lý tự tìm vài người phá án. Theo bổn vương cùng đi Đại Hưng phủ đón vương phi hồi phủ. Tề Dư ngồi xe ngựa tới Đại Hưng, để Kim Vinh cưỡi ngựa đi trước, đợi đến buổi chiều nàng đuổi tới Đại Hưng. Kim Vinh đã ở Ngô gia thám thính ra mặt, Ngô gia hiện còn loạn, rất dễ dàng trà trộn vào dò hỏi. Thường xuyên qua lại liền để Kim Vinh tìm được hai tên hạ nhân mấy ngày trước đây đưa thi thể nha hoàn nhảy giếng ra cửa. Kim Vinh tìm cái cớ đưa bọn họ lừa đến cửa sau. Sau đó người ở chân tường phía dưới chờ đợi, gặp người đi ra liền trực tiếp chùm đầu, lấy dây thừng trói thân, đem hai người nhét vào trong xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt. Một đường đưa đến khách sạn đã nói trước với Tề Dư. Đến khách sạn, cũng không mở bao trùm đầu hai tên kia, trực tiếp hỏi bọn họ năm ngày ấy đem thi thể Xuân Đào đi vùi lấp nơi nào. Hai người bị trói tay chân, lại trùm đầu, tự nhiên chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, rất nhanh liền đem sự tình nói cho Kim Vinh biết. Kim Vinh dựa theo như lời bọn họ, đem bọn chúng đi tìm, bọn chúng ném thi thể Xuân Đào trong một bão tha ma. Nha hoàn chết đột ngột. Không có người ma táng, bị bọn họ dùng một phá chiếu cuốn ba cuốn, đưa đến bãi tha ma tròn. Đây là tháng riêng, thời tiết thượng hàn, nếu ở trong ngày hè, nhiều ngày như vậy đi qua, thi thể sớm có mùi thối nát. Kim Vinh đem thi thể bỏ vào một quan tài nhỏ, đem ra khỏi bãi tha ma. Hắn còn để lại vài người ở Ngô gia tìm tung tích Xuân Cúc. Nhưng xem ra không được gì. Kim Vinh đem thi thể cùng hai tên hạ nhân, liền lên lầu hai khách sạn tìm Tề Dư. Vương Phi, Xuân Cúc nha đầu kia không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió. Đêm qua thế mà liền cuốn nhiều gia tài, thừa dịp chạy loạn, hiện tại Ngô gia hỏng. Sau khi chúng tôi hỏi thăm, Ngô gia có một số người mới phát giác Xuân Cúc đã chạy. Kim Vinh nói, Tề Dư nhíu mày, chạy. Kim Vinh đoán, ân, chắc là sợ người ta giết hại, nàng cần phải bỏ chạy lúc tối hôm qua, có phải hay không là nàng thấy Ngô gia phụ tử đi kinh thành thời gian dài như vậy đều không trở về. Lo lắng liên lụy đến chính mình, cho nên suốt đêm chạy, này đoán cũng không phải không thể nào. Xuân Cúc tự biết có tội, đầu tiên là ruồng bỏ chủ mẫu, bò lên giường tướng công. Còn ngại không đủ, vì lấy niềm vui tướng công, biết tướng công đối Xuân Đào tâm hoài bất quỹ, Xuân Cúc đem độc thủ hướng về phía chính tỷ muội mình. cuối cùng làm hại Xuân Đào nhảy xuống giếng tự sát, cũng làm hại Tiểu Lý Thị rơi vào như vậy kết cục. Nàng khẳng định, hiện tại sự tình đã lớn, nàng ở lại như một nha ho em không danh không phân, ước chừng cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Rõ ràng thừa dịp Ngô gia loạn lạc, cuốn gia tài trốn chạy, Tề Dư lạnh nhạt nói. Xuân Cúc là có thể biết Ngô Hữu Đường có phạm tội. Phải tìm được, có thi thể Xuân Đào cùng hai tên hạ nhân kia cũng không thể hoàn toàn chứng minh Ngô Hữu Đường đắc tội. Nếu là Ngô Hữu Đường không thể định tội, tương lai chắc chắn khiến cho Tiểu Lý Thị phiền toái vô tận. Kim Vinh hiểu biết gật đầu, là, tiểu nhân sẽ tăng người đi tìm. Đại Hưng phủ bốn phương thông suốt, ai biết nàng đi hướng nào. Chúng ta cũng thể điều tra hết các con đường được. Xảo Nương nói, Tề Dư cũng biết nàng nói không phải không có lý, mà lúc này tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt. Ngay lúc đó, Minh Châu từ bên ngoài tiến vào, cầm trong tay một phong thơ, đưa tới trước mặt Tề Dư. Vương Phi, lúc trước có hai tử đem phong thư này giao cho nô tỳ. Để nô tỳ giao cho ngài. Tề Dư nghi hoặc tiếp nhận thư tín. Trên phong thư không có một chữ, đem thư tín mở ra, rút ra giấy viết thư, chữ viết quen thuộc đập vào mắt Tề Dư, trên giấy viết một dòng chữ, Xuân Cúc ở Mai Trang, ta cũng ở đó, yên tĩnh đợi quân tới, cách chương.